Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, chương 38, đồ vật giao ra. Kỳ thật hắn cái gì cũng không có làm, cho nên Lạc Nhạn câu nói này nói hắn có chút hổ thẹn. Trong lòng lại là quyết định, vô luận như thế nào, hắn đều muốn bảo vệ tốt muội muội. Phía dưới máu tanh, một mực duy trì đến trạng vạng tối thời điểm, lúc này mới chậm rãi tán đi. Toàn bộ trong ngõ nhỏ tràn đầy đều là zombie, tối thiểu cũng có 500 đến 600 nhiều cái. Không có nghĩ đến mùi máu tanh tất nhiên sẽ đem bốn phía zombie dẫn tới. Cũng không tệ, Lạc Nhạn đứng tại phòng bên trên, hướng phía dưới bắt đầu ngược lại xăng. Hắn thực sự vừa rồi, phía dưới đã thả không ít xăng, ở ngay từ đầu, cũng đã bày cục này. Nếu như vừa rồi những cái kia zombie không có tiến đến, nàng sẽ trực tiếp nhóm lửa xăng. Đối với một bên Lạc Giật gật gật đầu. Lạc Giật vung tay lên, một đạo hỏa diễm từ hắn trên người rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt đốt lên mặt đất xăng, lan tràn đến tang thi thể. Đối với hiện tại zombie tới nói, mi mắt chỉ có thể nhìn thấy huyết nhục, bọn hắn cảm giác không thấy đau đớn. Dù là hỏa diễm đã thiêu đốt đến trước người, vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại đứng ở nơi đó, ngây ngốc cuốn vào trong biển lửa. Cái kia mùi cháy khét trong không khí lan tràn, nhượng Lạc Nhạn chau mày. Mùi vị kia có thể không tốt đẹp gì nghe, mang theo gai mũi cảm giác. Cảm giác được cổ tay bên trên truyền đến một hồi nóng rực. Lạc Nhạn cúi đầu nhìn xem Tử Ngọc, này lại nó đang hưng phấn quơ cánh. Mà theo nó vung vẩy, không trung khói đen đang hướng bên này tới. Lạc Nhạn tay hơi lên, ngừng ở giữa không trung. Cái kia khói đen như là tiến vào máy hút khói đồng dạng, điên cuồng tràn vào. Lạc Giật quái dị nhìn xem Lạc Nhạn. Cái này trong khói đen mang theo zombie đặc biệt thi khí. Bởi vì quá nồng đậm, thể chất suy yếu, rất dễ dàng liền sẽ cảm nhiễm. Cho nên này lại Lạc Nhạn đem bốn phía thi khí cho hấp thu, cũng coi như là phòng ngừa hai lần cảm nhiễm. Chỉ là trong lòng lại có chút lo lắng. Dù sao cái này không phải hảo đồ vật, hút vào sau khi đối với Lạc Nhạn thân thể có hay không hại, còn không biết, cho nên nhịn không được có chút lo lắng. Bất quá là vài phút thời gian, cái kia phía dưới khói đen đã hoàn toàn hút vào, giống như không có tồn tại qua. Ngoại trừ trên mặt đất lưu lại cháy đen, hoàn toàn không có dấu vết. Tử Ngọc đánh cái nấc, có chút vui vẻ vụt sáng cánh. Tử sắc thân thể này lại có chút biến thành màu đen. Chỉ là theo nó vũ động xoay tròn, thân thể chính tại nhanh chóng khôi phục. Nhượng Lạc Nhạn mi mắt hơi sáng, đưa tay điểm một chút Tử Ngọc. Tiểu đồ vật, người thôn phệ khói đen làm cái gì? Những cái kia đều là năng lượng. Tử Ngọc hưng phấn nháy mi mắt. Đối với nhân loại tới nói khả năng cái gì đều không phải. Nhưng là nó vốn chính là linh thể. Đối với trong không khí năng lượng so sánh mẫn cảm, cho nên ở cảm giác được trong khói đen ẩn chứa năng lượng sau, chuyện thứ nhất chính là hấp thu. Hơn nữa nó cũng biết rõ, những này khói đen nếu để cho người khác hấp thu, rất có thể sẽ tạo thành cái gì dạng hậu quả. Người hấp thu không có chuyện gì sao? Lạc Nhạn nhíu mày, cái này bốn phía có thể đều là thi khí, đối với nhân loại tới nói đều là có hại. Thế nào Tử Ngọc hấp thu lên lại là như vậy hưng phấn? Không có việc gì, chỉ cần là năng lượng, mặc kệ là cái gì năng lượng đều có thể. Giống vừa rồi những cái kia, nó có thể đem chọc khí cái gì sắp xếp ra ngoài. Chỉ hấp thu bản thân nghĩ muốn hấp thu, tất nhiên sẽ không ăn hỏng bụng, vậy liền không quan hệ. Lạc Nhạn cười yếu ớt, theo sau hướng phía dưới nhìn lại, ngoại trừ hắc sắc cho tàn, còn có lóe lên tinh hạch. Ở gặp được hỏa thời điểm, tinh hạch liền sẽ không tổn hại, ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại. Này cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn. Trong phòng chờ đợi Lam Tiếu Tiếu, theo bóng đêm hàng lâm, biểu hiện trên mặt càng ngày càng khó coi. Lữ Dương bọn hắn đi một ngày, này lại cũng không biết là thế nào cái tình huống. Bọn hắn đến cùng là tìm tới ăn không trở lại, vẫn là bởi vì chết. Vấn đề này không ngừng ở Lam Tiếu Tiếu trong đầu bồi hồi. để cho nàng tâm tình càng thêm bực bội. Tiếu Diễm tâm tình cùng Lam Tiếu Tiếu đồng dạng. Tuy nhiên buổi sáng Kim Ngọc cho nàng một chút, nhưng là cũng chỉ có thể chèo chống một ngày. Mặc kệ Lữ Dương bọn hắn là chạy hay là chết, đối với nàng mà nói đều là không ổn tin tức. Nàng bản thân liền không phải dị năng giả. Nếu như chỉ còn lại có bản thân một người, vậy tuyệt đối sẽ bị zombie ăn sống sống sờ sờ mà lột ra. Mi mắt vô ý thức khóa chặt ở Lê Tử trên người. Cái này nữ nhân trên người có thật nhiều đồ ăn. Hơn nữa thoạt nhìn liền không cường đại. Cả người nhu nhu nhược nhược. Chỉ cần đẩy lên nàng, liền có thể đoạt nàng trên người đồ ăn. Như vậy tiếp xuống tới mấy ngày, nàng liền sẽ không chịu đói. Trong lòng suy nghĩ, nhịn không được nuốt một cái nước bọt. Có thể là nàng và Kim Ngọc cùng đi. Nếu như hắn giúp đỡ Lê Tử, nàng nhất định không giành được. Thậm chí sẽ bị đánh. Không không không, cái kia Kim Ngọc liền là cái háo sắc nam nhân. Thế nào nói nàng cũng có mấy phần sắc đẹp. Tin tưởng Kim Ngọc nhất định sẽ lựa chọn nàng. Như thế suy nghĩ một chút, Tiếu Diễm trong mắt nhiều kiên định. Từ trong góc cầm lên thiết côn, từng bước một tiếp theo Lê Tử. Làm Tiếu Tiếu mi mắt lóe lên, nhưng lại không có ngăn cản, cũng không có nhắc nhở. Nếu như nàng có thể cầm xuống Lê Tử mà nói, nàng cũng có thể kiếm một chén canh. Bất quá này lại nàng sẽ không tùy tiện động thủ. Bởi vì nàng còn không biết trước mắt nữ nhân đến cùng là cái gì nhân vật. Nếu như cái này Kim Ngọc cùng Lê Tử có cái gì quan hệ, vậy các nàng không chỉ có cái gì cũng không chiếm được, còn rất có thể sẽ bị thương. Cho nên nàng hiện tại chỉ muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. So sánh với hai người, Lê Tử tâm tình cũng không tệ. Trong tay cầm một cái chân gà gặm. Lần này đi qua nàng chủ yếu là góp nhặt đồ ăn vặt. Đem nàng ba lô đều tràn đầy. Trên mặt mang theo tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Cái kia bộ dáng lộ ra ngây thơ. Cũng khó trách sẽ để cho người ta để mắt tới. Tiếu Diễm đối với bên cạnh cái kia nam nhân gật gật đầu. Cái này nam nhân là vừa rồi lưu lại. Bọn hắn bên này duy nhất một cái. Tuy nhiên nhìn lên không có mấy phần khí lực. Nhưng là chung quy là nam nhân, mấu chốt thời khắc còn có thể chịu lấy. Người kia sắc mặt cũng là khẽ động, tham lam nhìn về phía Lê Tử. Hắn cũng là đói bụng hai ngày, mi mắt có chút ngất đi. Kỳ thật hắn từ vừa mới bắt đầu liền đánh cái chủ ý này. Hết lần này tới lần khác chỉ có hắn một người, cho nên hắn cũng chỉ có thể cố nén không dám. Bây giờ Tiếu Diễm nguyện ý, vậy hắn thì càng nhiều hơn một phần lòng tin. Hiện tại hắn đã hối hận, ngày đó không nên đem đồ ăn xong, nếu như giữ lại, bọn hắn còn có thể ăn 2-3 ngày. Bọn hắn còn tưởng rằng không bao lâu nữa, chính phủ liền sẽ phái ra đại lượng binh lực, tiêu diệt những cái kia zombie. Bọn hắn liền có thể khôi phục như cũ sinh hoạt, có thể là không có nghĩ tới như thế nhiều ngày. Tất nhiên không có bất kỳ thay đổi nào, không, thậm chí trở nên càng thêm hỗn loạn. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Chỉ ít hắn không muốn sống sống chết đói. Tâm niệm vừa động, nam nhân đã lặng yên bò dậy. Nắm lên một bên cây gậy, run nhẹ nhẹ bò dậy. Đến gần Lê Tử, đem đồ vật giao ra. Lê Tử tay hơi ngừng lại, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Theo sau không còn đi để ý tới. Tiếp lấy gặm cắn phía trên đùi gà. Ngươi không có lỗ tai sao? Ta nhường ngươi giao ra có nghe hay không? Nam nhân trong tay cây gậy quơ. Trong lòng có lửa giận. Bên ngoài zombie thì cũng thôi đi. Này lại bất quá là cái tiểu nha đầu. Thế mà cũng dám không nhìn hắn. Liền là, ngươi hiện tại nếu là giao ra, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu như không giao ra, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tiếu Diễm trừng lớn mi mắt, thầm hận nhìn xem Lê Tử. Đến lúc này thế mà chính ở chỗ này ăn đồ vật. Những cái kia đều là nàng. Trong lòng suy nghĩ, mấy bước tiến lên, tay hướng Lê Tử trong tay chân gà bắt đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.